Xin chào Trường An Phi 10, chương 506 là tiết độ sứ của thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh chỉ từ kinh thành ban xuống, trước tiên đưa đến Đàm Châu, nhưng khi vừa tới quân doanh, các sứ thần chưa kịp đọc lệnh triệu hồi Hàn Quốc Công, đã nghe được tin hắn mưu phả, sứ thần kinh hãi, nhưng khi nghe rằng mọi việc chưa gây ra biến động lớn, mới dám lau mồ hôi, lòng thầm thở phào ngây, nói Lý Hiến đã chạy đến Việt Châu và bị bắt. Còn dịch bệnh ở đó cũng đã được kiểm soát, các sứ thần vội vàng đến Việt Châu. Khi vào cổng thành Việt Châu, vị sứ thần dẫn đầu hỏi ngay. Tên phản tặc Lý Hiến hiện ở đâu? Ở kia, Cải Nương vừa dẫn người ra khỏi thành vừa hất tay chỉ lên phía trên. Đoàn sứ thần ngước nhìn lên thành lâu, che tay vì ánh nắng chói mắt sau cơn mưa. Khi thấy rõ cảnh tượng thì không khỏi kinh hãi đến suýt hồn bay phách lạc. Thảo nào vừa vào thành đã ngửi thấy mùi hôi thối. Hai vị quan văn phía sau thậm chí còn phải quay đầu mà nôn khan. Vị sứ thần dẫn đầu vội lệnh hạ thi thể Lý Hiến xuống. Có người cho rằng cách xử lý này không hợp lẽ, dù sao hắn cũng là quốc công danh chính ngôn thuận, lại là cháu ngoại của thánh thượng, lẽ ra phải đưa về kinh xét xử, chứ sao có thể treo xác phơi thây trên thành lâu như thế. Huống hồ, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng trước khi chết đã chịu nhiều hình phạt nhục nhã. Dù liên quan đến gia tộc hoàng đế cũng cần thể diện, mà cái chết như vậy thực sự quá mất mặt. Cải Nương đã thúc ngựa rời đi, vị sứ thần bực bội hỏi người lính canh thành, ai là người quyết định việc này? Người lính trả lời dõng dạc mà không nhìn đi nơi khác. Hoài Nam tiết sứ Thường Tuế Ninh, ho hời, vị sứ thần đang định hỏi rõ, nhưng rồi khựng lại, cố giữ vẻ nghiêm nghị. Cô ta hiện ở đâu? Người lính đáp, vẫn ở trong thành. Sứ thần khẽ biến sắc, nói, được rồi, bản quan sẽ vào thành diện kiến, hỏi cho rõ ngọn ngành. Bọn họ đi gấp từ Đàm Châu, dọc đường chỉ đi theo quan đạo, ít gặp người dân, nên chỉ biết rằng Lý Hiến đã bị quân phòng thủ Việt Châu bắt giữ mà chưa rõ chi tiết. Giờ đây nghe rằng còn có cả vị tiết sứ này trong thành, cả đoàn không khỏi sửng sốt. Khi gặp Thường Tuế Ninh, nàng giải thích rằng việc treo xác Lý Hiến lên thành lâu là để xoa dịu nỗi căm hận của dân chúng và răn đe lòng người. Nàng phân tích rằng, để dập tắt cơn phẫn nộ của dân chúng, không có cách nào hiệu quả hơn cách này, bởi lẽ những nỗi uất hận nếu không được chốt bỏ, sớm muộn gì cũng sẽ chuyển sang nơi khác. Hơn nữa, hành vi của Lý Hiến, trong bối cảnh loạn lạc, chính là ví dụ tồi tệ nhất. Khi pháp luật không còn ràng buộc nổi dã tâm, đạo đức cũng dễ dàng trượt dốc trước. Tiền lệ, như vậy, mỗi hành động tàn bạo của kẻ trước đều sẽ châm ngòi cho ác niệm của những kẻ sau. Phải để người đời thấy rõ hậu quả của những hành động tàn ác như vậy, mới có thể phần nào cứu vãn đạo đức suy tàn, để người đời về sau khi hành động, cũng biết cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Nghe nàng phân giải, đoàn sứ thần gật đầu đồng tình. Thường tiết sứ nói chi lý, vậy thì, cũng là vì lợi ích của triều đình và đại cuộc cả thôi. Người ta đã kiên nhẫn giải thích thế này, nếu bọn họ còn trách móc thì chẳng phải quá nhỏ nhen sao? Sau khi hoàn tất, bàn giao, thi thể của Lý Hiến, Thường Tuế Ninh chuẩn bị rời khỏi thành Việt Châu. Phòng Đình đi cùng nàng đến đây lại không thể rời đi. Vị thị lang này nghe tin từ sứ thần rằng Thánh Thượng sẽ có chỉ dụ để ông tiếp tục ở lại phụ trách tái thiết Việt Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sứ thần cũng úp mở rằng triều đình chỉ có thể cấp một khoản ngân sách rất nhỏ. Phòng Đình thoáng hoảng hốt, hỏi thêm chi tiết, và khi biết được con số cụ thể thì mặt mày tối sầm. Cái này gọi là, không nhiều, sao, chẳng khác nào đưa cho ông một đồng rồi bảo ông sắm một bữa tiệc rượu hảo hạng, mua một căn nhà 4 sân ở khu đắt đỏ nhất kinh thành, và tuyển thêm hàng trăm nô bộc. Đây chẳng phải chỉ là vấn đề, khó nấu cơm khi thiếu gạo, mà là chẳng có cả nồi niêu. Nếu để ông nói, chi bằng lấy số bạc ấy lập một bàn thờ cúng. Đặt vài mâm trái cây và 3 cây nhang, mời một đạo sĩ đến Việt Châu làm lễ, có lẽ còn thực tế hơn. Xem ra, triều đình thật sự đã cùng quẫn đến mức này. Trước khi đi, Thường Tuế Ninh ngầm hiểu chuyện, thấy Phòng Thị Lang mặt mày ủ ê, bèn an ủi. Phòng Thị Lang hãy yên tâm, thuyền đến đầu cầu ắt có người giúp đỡ. Phòng Đình cười hưởng, miễn cưỡng gật đầu cảm tạ. Thường Tuế Ninh cũng không phải nói lời suông. Nàng không dám chắc điều gì, nhưng với tình cảnh hiện tại, đại trưởng công chúa Tuyên An nhất định sẽ không bỏ mặc Việt Châu. Nên ai dám nói rằng, thánh thượng chẳng phải cũng đã lường trước điều này rồi sao? Khi Phòng Đình cùng đoàn sứ thần tiễn Thường Tuế Ninh ra khỏi cổng thành Việt Châu, cảnh tượng khiến họ không khỏi bàng hoàng. Hai bên con đường chật kín dân chúng đã chờ đợi từ lâu để tiễn đưa. Phần lớn người dân đều gầy gò hốc hác, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động, họ cùng nhau quỳ xuống trước ân nhân đã cứu mạng. Cảnh tiễn đưa cảm động ấy lại tiếp tục tái hiện vào ngày hôm sau, tại một điểm gần sông Hán ở ngoài thành Miễn Châu. Lần này, số người đến tiễn đưa còn đông hơn, không chỉ có người Việt Châu được nàng cứu giúp, mà còn có cả dân chúng Miễn Châu. Dù chưa từng nhận ân huệ trực tiếp từ Thường Tiết Sứ, nhưng họ cảm nhận rõ rằng nếu Việt Châu sụp đổ, Miễn Châu cũng không thể bình yên. Hơn nữa, họ tự hào vì Miễn Châu và Việt Châu đều thuộc địa phận của vị Tiết Sứ mà họ hết lòng kính trọng. Đây là Tiết Sứ của đạo Hoài Nam chúng ta đấy. Trong đám đông, một nhóm trẻ em khoe khoang với đám trẻ khác, khuôn mặt lộ rõ vẻ tự hào. Tiểu Áo gấp đến đỏ mặt, bật thốt lên, nàng là Tiết Sứ của cả thiên hạ kia mà. Đúng vậy, đám trẻ từ Miễn Châu và Việt Châu ríu rít trêu đùa, không khí vô cùng náo nhiệt và tràn đầy sức sống. Bên cạnh, viên ngoại tả đứng dựa vào người khác, ánh mắt lộ ra chút hy vọng, nở nụ cười hiền hậu. Chỉ cần có những đứa trẻ này thì còn có hy vọng. Tả viên ngoại lẩm bẩm, nhìn về phía thiếu nữ áo xanh đi đầu, trong ánh mắt đong đầy sự mong mỏi rằng nàng sẽ luôn bình an. Phó tướng áo của Tiêu Mân cũng có mặt trong đoàn tiễn biệt, thay mặt chủ tướng đến. Tiêu Mân vốn định đến tiễn đưa, nhưng sứ thần vừa đến quân doanh nên hắn đành ở lại. Phó tướng áo hạ giọng báo cáo cho Thường Tuế Ninh về việc điều động nhân sự trong quân đội. Thánh thượng đã phong Tiêu tướng quân lên vị trí chủ tướng, đồng thời điều một chỉ huy trẻ tuổi từ cấm quân về làm phó tướng, thêm vào đó là một nội giám có cầm lệnh bài để giám quân. Thường Tuế Ninh không bình luận. Hoàng đế điều phó tướng mới có lẽ nhằm mục đích đào tạo nhân tài trong quân đội, điều này không có gì đáng nói. Nhưng việc để giám quân thái giám trực tiếp giám sát chủ tướng lại là cách ràng buộc và kìm hãm rõ ràng đối với Tiêu Mân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Tiêu Mân từng trái lệnh thánh thượng rõ ràng đã được ghi nhận kỹ lưỡng, và ngoài ra, nữ hoàng hẳn cũng đã nhận ra mối quan hệ thân thiết giữa Tiêu Mân và Thường Tuế Ninh. Do vậy, vừa muốn sử dụng Tiêu Mân để dẹp loạn, lại không quên phòng ngừa hắn. Phó tướng áo thấp giọng nói thêm, tướng quân nhờ mặt tướng truyền lời tới Tiết Sứ rằng đừng quá lo lắng, tướng quân không để tâm đến việc này. Dù phó tướng không biết rõ tâm tư của Tiêu Mân, nhưng hắn cảm nhận được, vị tướng quân của mình thực sự không bận tâm. Thường Tuế Ninh khẽ mỉm cười, ta hiểu, Tiêu Mân chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình, đánh trọn trận chiến mà hắn đã nhận trách nhiệm. Nàng chỉ hỏi thêm, triều đình có định điều thêm binh lực không? Theo lẽ thường, hiện nay về mặt danh nghĩa, quân của Biện Xuân Lương đã bị suy yếu quá nửa, nhưng thực tế vẫn không thể xem thường. Ngược lại, quân triều đình sau khi mất một phần binh lực, số còn lại vẫn có quá nửa quân số mắc bệnh hoặc suy nhược sau bệnh, tính ra số binh lính khỏe mạnh không đủ 6 vạn. Phó tướng áo đáp, sau khi giám quân tới, sẽ có thêm 3 vạn binh sĩ. Dự kiến khoảng 10 ngày nữa sẽ đến Đàm Châu. Thường Tuế Ninh gật đầu, dặn dò cuối cùng, biện quân dựa vào lòng dân mà tồn tại, hãy nhắc Tiêu tướng quân cẩn thận ứng phó. Giờ đây, Lý Hiến cùng đám thủ hạ đã bị diệt trừ, dịch bệnh cũng tiêu tan, triều đình có thể chuyên tâm dốc sức tiêu diệt quân biện. Phó tướng áo cúi chào, Tiết Sứ cũng hãy bảo trọng, hắn nghe nói ở Hải Châu đã xảy ra biến động, và vùng đó lại nằm giáp địa phận Sở Châu thuộc đạo Hoài Nam. Thường Tuế Ninh đang vội vã trở về Giang Đô, chắc chắn là vì nhận được tin tức ấy. Trong thời loạn lạc này, mỗi người mang trên mình trọng trách đều phải dốc sức giữ vững Giang Sơn, không có lấy một chút thời gian ngơi nghỉ. Từ tận đáy lòng, phó tướng áo kính phục những người như thế, cả chủ tướng của mình lẫn vị Tiết Sứ trước mặt. Dù tiền đồ ra sao, nữ Tiết Sứ trước mặt vẫn giữ vẻ bình thản không chút ưu phiền, luôn mang lại cảm giác tự tin và nhẹ nhàng. Dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hạ, nàng nhanh nhẹn lên ngựa, giơ tay chào tạm biệt mọi người. Hôm nay ta xin từ biệt, chúc các vị luôn an khang, mong ngày tái ngộ. Đoàn người thúc ngựa đi xa dần, dân chúng tiễn đưa mãi, cho đến khi bóng đoàn ngựa hòa vào làn gió sông, tan biến giữa rừng cây xanh thẳm trải dài tới tận chân trời. Khi nghe tin Thường Tuế Ninh rời Miễn Châu trở về Giang Đô, các thứ sử ở những châu khác phía bắc sông Hán thuộc đạo Hoài Nam đều tính toán tuyến đường nàng đi qua để chuẩn bị ra đón. Họ cử người ra ngoài thành đón tiếp, nhằm xác định thời điểm nàng sẽ đến Mỗi Châu. Thường Tuế Ninh nhắn người quay lại, chỉ bảo rằng không cần chuẩn bị long trọng, không nên kinh động dân chúng, đợi nàng đi ngang, đơn giản dọn bữa cơm gia đình là được. Lời nhắn này nhanh chóng lan truyền giữa các vị thứ sử, mọi người đồng tình rằng, chí ít cũng phải chuẩn bị bữa cơm ấy thật chu đáo. Vậy là họ lần lượt tất bật chuẩn bị, và những người bận rộn nhất, có lẽ là các đầu bếp trong các phủ, chỉ thiếu điều tập luyện ngày đêm đến độ đũa muỗng phát sáng. Thường Tuế Ninh nghĩ rất đơn giản, nàng không thích phiền phức, cũng không muốn trì hoãn hành trình quá lâu, chỉ muốn nhân dịp này xem xét tình hình các châu, tìm hiểu về việc triển khai chính sách mới, đồng thời thắt chặt mối quan hệ với các thứ sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bữa cơm gia đình vẫn là cách tuyệt vời để tăng thêm thân tình và sự thấu hiểu. Vừa qua sông Hán, bữa gia yến đầu tiên đã được chuẩn bị tại phủ thứ sử An Châu. An Châu thứ sử hiện tại là Tằng Đạo Giản, được bổ nhiệm thay thế sau khi vị thứ sử tiền nhiệm Tào Hoàng Tuyên bị xử tội vì mưu phản. Tằng Đạo Giản mới đến nhận chức được 2 tháng, còn chưa thích nghi với cương vị mới, càng chưa có thời gian kết giao quan hệ với các vị quan lại xung quanh. Mới nhậm chức, ông đã phải lao vào giải quyết những vấn đề còn tồn đọng của Tào Hoàng Tuyên, nay chỉ mới gỡ rối được phần nào. Vì vậy, đây là lần đầu tiên ông gặp mặt vị cấp trên danh tiếng này, mà lại được chính nàng ghé phủ dùng bữa. Thế nhưng, Thường Tuế Ninh lại là một vị quan ngoài sức tưởng tượng của ông. Suốt bữa ăn, nàng không hề khách sáo, hỏi thăm về công việc, quan tâm xem ông có gặp khó khăn gì không, cũng hỏi xem có thiếu nhân lực gì không, thái độ chân thành và chu đáo. Tằng Đạo Giản vừa mừng vừa lo, nhưng điều khiến ông thật sự hoảng hốt lại nằm ở phía sau. Vị thượng cấp bàn xong chuyện công vụ, lại còn ân cần hỏi han tình hình gia đình của Tằng Đạo Giản, từ cha mẹ, vợ con đến cả chuyện khen ngợi con chó giữ cổng của ông. Uy mãnh phi thường, đêm hôm đó, Tằng Đạo Giản trằn trọc khó ngủ, càng nghĩ càng thấy bất an, mồ hôi lạnh tuôn ra ngày một nhiều, không kìm được bèn ngồi bật dậy, lẩm bẩm. Đây đâu phải là quan tâm gì, rõ ràng là đang ngầm cảnh cáo mình đây mà, nếu là một nữ nhân thông thường, có lẽ ông sẽ không nghĩ sâu xa đến vậy. Nhưng Thường Tuế Ninh này lại có thể ngồi lên vị trí tiết sứ của đạo Hoài Nam, rõ ràng không phải là người tầm thường. Người, kỳ lạ, như nàng, lời nói hay việc làm tất nhiên đều phải được mổ xẻ, cân nhắc từng chi tiết mà hiểu. Thế nhưng, Thường Tuế Ninh lại ngủ rất ngon, không bận tâm chút nào về chuyện này. Lòng quan tâm của nàng vốn xuất phát từ thiện ý, còn nếu người nghe tự hiểu theo cách khác, thì chỉ có một lý do, người đó cảm thấy lương tâm bất an, mà tự xét lại bản thân một chút cũng không phải điều tồi tệ. Nghe thì có vẻ như ngụy biện, nhưng thực tế đúng là như vậy. Tằng Đạo Giản đến An Châu nhậm chức theo chỉ ý của nữ đế, lập trường của ông vốn đã phức tạp, sự xuất hiện của Thường Tuế Ninh làm ông không khỏi lo lắng, luôn suy xét từng lời nói, hành động của nàng. Trong khi đó, bên Thân Châu, Thứ sử Đinh Túc lại hoàn toàn chào đón vị tiết sứ này một cách chân thành, niềm nở. Đinh Túc đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn trong phủ, lại còn cẩn thận sắp xếp phu nhân của mình cùng tiếp đãi để chu toàn, đồng thời sắp xếp người đánh đàn tấu nhạc giúp vui. Trong nhóm nhạc công có một nữ tử trẻ đánh đàn tỳ bà, khoác áo mỏng màu tím nhạt, dáng người yểu điệu, dung mạo nổi bật. Đinh Túc thi thoảng vỗ tay theo tiếng nhạc, mỗi lần ánh mắt dừng lại trên người nàng ta đều không giấu được vẻ yêu thích. Phu nhân của Đinh Túc thấy vậy, ngầm trừng mắt với ông vài lần. Từ lâu Đinh Túc đã nổi tiếng yêu thích mỹ sắc, điều này không phải là bí mật. Trước kia, khi là quan lâm mưu phản, hắn còn lợi dụng chuyện này mà uy hát, p, giam giữ 5 nàng thiếp của Đinh Túc. Khi khúc nhạc kết thúc, Đinh Túc đã say 3 phần, cười hỏi Thường Tuế Ninh. Trong phủ chỉ có chút âm nhạc thô sơ, không biết tiết sứ đại nhân nghe có vào tai không? Thường Tuế Ninh mỉm cười khen ngợi vài câu, sau đó thẳng thắn đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là tiếng tỳ bà, thật sự rất hay. Đinh Túc cười ha hà, xem ra tiết sứ đại nhân là người tinh thông âm luật rồi. Thực không giấu gì ngài, chính vì thưởng thức tiếng tỳ bà tuyệt vời này mà ta mới đưa nàng về phủ. Nói rồi, ông nhìn về phía nữ tử áo tím, cười nói. Như Nguyệt, còn không mau tạ ơn tiết sứ đã khen ngợi. Nữ tử áo tím đặt tỳ bà xuống, nhẹ nhàng đứng dậy cúi mình hành lễ, rồi tiến đến bên án của Thường Tuế Ninh, khéo léo rót rượu mời nàng. Nàng ta khoác áo lụa rộng, động tác quỳ xuống rót rượu duyên dáng, khiến người khác khó rời mắt. Nữ tử dâng lên ly rượu, giọng nói mềm mại dịu dàng. Xin tiết sứ đại nhân dùng rượu. Thường Tuế Ninh nhìn chén rượu mà nàng ta dâng lên, mỉm cười nói. Ta không quen uống rượu, trong chén của ta vốn là trà. Nữ tử áo tím hơi sững lại, vội đáp. Vâng, định đặt chén rượu xuống, nhưng bỗng nghe giọng nói điềm tĩnh của Thường Tuế Ninh. Rượu ngon không nên để lỡ, vậy Như Nguyệt cô nương uống thay ta nhé. Cách chương.